hôm nay lão tử chính là muốn kiếm chuyện với ngươi. Nếu ngươi không phục thì lại đây mà cắn ta. Thật là đồ phế vật, rác rưởi. Nếu không có hai tên đi theo bảo vệ thì ngươi còn làm được trò trống gì chứ? Đáng thương cho Hoa Phục Nam tử thường ngày ngạo thị thiên hạ. Coi trời bằng vung, hôm nay lại bị tổng xỉ vả như vậy. Lập tức quyền đầu nắm chặt lại, nghiến răng mím lợi, mắt trợn tròn nhìn Long Ngạo. Mẹ ơi, người xấu kia tức tối kìa. Linh Nhi ngả đầu vào lòng mẫu thân của mình, ánh mắt vui vẻ nói. Long Ngạo nghe vậy quay lại trìu mến nhìn tiểu nữ tử. Mỉm cười sau đó nói, thật là cái đầu heo ngu ngốc. Ngay cả một tiểu hài từ 3-4 tuổi cũng biết ngươi là người xấu. Lại còn muốn hung hăng nữa sao? Bóp, một âm thanh vang lên. Hoa Phục Nam tử lảo đảo lui lại mấy bước rồi té phịch xuống đất. Miệng giống lên như heo bị cắt tiết. Tên thị vệ lành lặn vốn định lao ra ngăn cản Long Ngạo. Nhưng bị tên thị vệ bị thương giữ chặt lại, lão nhị. Chúng ta chỉ luyện khí tầng 3. Hai bên quá cách biệt. Hắn vừa rồi mới chỉ dùng 3 thành công lực. Xem ra đối với ta đã hạ thủ lưu tình rồi. Ngươi bây giờ lại muốn chọc giận hắn. E là cái mạng nhỏ của chúng ta cũng không giữ được. Các vị, có thù ắt phải báo thù. Có oán tất phải báo oán. Long Ngạo vốn là định tiến lên ra tay nhưng lại nghĩ giết heo thì cần phải hiệu triệu mọi người cùng mổ heo. Cùng nhau hi hi hô hô thì mới vui. Bất quá lần này không ai dám lên tiếng hưởng ứng lời kêu gọi của hắn. Xem ra lần này kế sách cùng nhau ném đá xuống giếng của hắn đã không còn hiệu nghiệm nữa. Long Ngạo đang suy nghĩ thì người mẹ trẻ lên tiếng. Công tử, cảm ơn người đã rất trượng nghĩa cứu giúp. Chúng ta mau đi thôi, nếu không nhanh chóng rời khỏi, đến khi Lan Toàn đem thêm viện binh của đại trưởng lão Lan gia đến thì chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Viện binh của Lan gia, Lưu Phong nghĩ lại hình như là Nguyệt Nhi là con gái của gia chu Lan gia thì phải, viện binh của Lan gia sao? Ta không sợ, đến nhiêu ta đánh bấy nhiêu. Hắn nghĩ nếu người Lan gia đến, thì bảo Nguyệt Nhi ra mặt thì được thôi. Cách chương.